Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngụy gia đều là ân nhân của cha con cô. Cha làm tài xế cho Ngụy gia 10 năm, tới khi cô 18 tuổi đã đủ trưởng thành và đủ trình độ, vì vậy mới có thể để cho cô sang Pháp, để cô có thể phát huy sở trường về thời trang của mình. Cô hiện nay là một nhà thiết kế tài ba, có thể biến những bản vẽ thành những bộ trang phục xinh đẹp, làm cho thời trang trở nên phong phú. Mà cha của cô tiếp đó lại làm việc ở Ngụy gia đến năm thứ 10. Do vợ chồng Ngụy gia quyết định di cư sang Thụy Sĩ. Hơn nữa lúc đó Ngụy Kính Nghiêu đã đi du học nước ngoài. Ngụy tiên sinh liền đem sản nghiệp trong nước bán đi, trả cho cha cô một số lương hưu rất lớn để ông có thể đầu tư vào việc buôn bán. Cha của cô cũng không phụ lòng người, dùng số tiền này đầu tư thành công. Hai cha con cô có được thành tựu như ngày hôm nay, Hoa Gia Huy tin chắc là do viện trợ của Ngụy gia. Cha cũng đã từng nói, chỉ cần là Ngụy gia cần, cho dù khó khăn cũng phải giúp đỡ. Vì thế khi cô nghỉ phép về nước, nhận được tin thiếu gia bị tai nạn xe cộ, lập tức thay hai vợ chồng Ngụy gia vì ở tận Thụy Sĩ mà không về kịp, đến bệnh viện thăm vị thiếu gia nhiều năm không gặp kia. Lại không ngờ bước ngoặt này làm cho hai đường thẳng vốn song song giao nhau một chỗ. Chỉ sợ không kịp đợi ba con trở về. Bất quá chúng ta bao đến sân bay Hồng Kông, đổi vé trở lại một ngày, có thể gặp được một lần nha. Ngụy tiên sinh vui vẻ đáp lại. Bác trai và bác gái định quay về Thụy Sĩ sao ạ? Không thể trách cô tại sao lại kinh ngạc như vậy. Đứa con duy nhất của bọn họ bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Trước khi anh còn chưa kịp lấy lại trí nhớ, bọn họ lại phải đi. Đây không phải là tác phong của bọn họ. Vợ chồng Ngụy gia đối với thiếu gia là hết mực cưng chiều mà. Tuy rằng đã về hưu, nhưng có một số việc đầu tư vẫn cần phải xử lý. Đã 2 tháng rồi, Kinh Yêu rất là có tiến triển, không còn giống như lúc mới phát hiện. Ngay cả một bữa cơm đều là không ăn đủ một bát. Bác muốn để nó lại một mình ở trong nước hẳn là không có vấn đề gì. Ngụy tiên sinh đứng đắn nghiêm túc nói, để lại Ngụy Kính Nghiêu một mình ở trong nước không thành vấn đề mới là lạ nha. Mới ăn một chút cơm mà Hoa Giao Hì đã khổ sở không thể nào chịu nổi, không thể hiểu được hai vợ chồng bọn họ làm sao có thể yên tâm như vậy chứ. Sau khi ăn xong, Ngụy Kính Nghiêu ăn uống no nê lại ầm ĩ muốn uống rượu đỏ, kết quả là bị cha mình kéo sang chỗ khác. Trên bàn cơm chỉ còn lại Ngụy phu nhân tao nhã cùng với Hoa Giao Hì. Cháu nhất định cảm thấy rất là kỳ lạ. Vì sao hai người chúng ta lại có thể yên tâm khi để cho Ngụy Kính Nghiêu ở trong lúc một mình? Huống chi nó căn bản còn chưa nhớ lại. Đối với hai vợ chồng, rất là xa lạ đi. Ngụy phu nhân cười khẽ, bưng ấm trà lên rót cho cô một chén trà nóng. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục nói. Kỳ thật, là vì có cháu ở bên cạnh nó, chúng ta đều rất là yên tâm. Sao Huy à, cháu nhất định sẽ nghĩ bác là một người mẹ ích kỷ đi. Ngụy phu nhân cười đến miễn cưỡng, do dự một lúc lâu, tiến đến nắm lấy bàn tay cô đang đặt ở trên bàn. Kinh yêu hiện tại ra nông nỗi này, bác kỳ thật không nên nói sai những lời này với cháu. Muốn cháu ở lại bên cạnh nó, đây quả thật là một yêu cầu ích kỷ. Nhưng bác chỉ có một đứa con. Sao Huy à, cháu có thể, cho dù là thương hại bác, hãy ở lại có được hay không? Trở cháu ra bác không biết là còn ai có thể chăm sóc cho nó chu đáo cả. Bác gái à, bác đừng nói như vậy mà. Ân nhân ăn nói khép nép cầu xin, Hoa Giao Hì bị làm cho sợ hãi. Huống hồ Kinh Yêu cũng cần cháu, nó không muốn ai khác ngoài cháu cả. Cháu từ nhỏ đã là đứa lương thiện, sẽ không bỏ nó lại một mình có đúng hay không? Hoa Giao Hì biết Ngụy phu nhân lén cùng cô nói chuyện như vậy, coi như là lấy ơn nghĩa để bức ép cô, muốn cô từ bỏ công việc ở bên Pháp, ở lại bên cạnh Ngụy Kính Nghiêu để chăm sóc, để anh dựa vào. Có lẽ người khác sẽ chán ghét loại ý hiếp này, nhưng cô không cảm thấy phiền chán, thậm chí cho rằng đây vốn là chuyện mà cô cần phải làm. Bác gái à, bác không cần phải cầu xin con cũng sẽ ở bên cạnh thiếu gia, đừng anh này với con, thật đó. Con cam tâm tình nguyện ở lại, không phải ai là bắt buộc con cả. Cô cười, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ngụy phu nhân nói. Ngụy phu nhân cảm thấy hổ thẹn, đối mặt với nụ cười trong suốt kia, cảm giác giống mình đang bước một cô gái tốt, đánh mất tuổi thanh xuân và tiền đồ ở trên người con trai không được bình thường của mình là hơi quá đáng. Bác Khái à, cháu tin tưởng thiếu gia sẽ hồi phục, khỏe mạnh giống như là trước kia. Anh ấy nhất định sẽ nhớ lại được à? Hoa Giao Hì tin tưởng 10 phần, không ngừng an ủi khích lệ Ngụy phu nhân dường như đang tuyệt vọng. Gần đây thiếu gia tiến bộ rất nhiều, tin rằng anh ấy nhất định sẽ hồi phục. Cháu đồng ý với bác, cháu sẽ ở lại bên cạnh thiếu gia, mãi cho đến khi anh nhớ lại tất cả, cho đến khi anh ấy không cần cháu nữa thì mới thôi. Nghĩ đến đó, cô bỗng nhiên nở một nụ cười, cười đến có một chút chế giễu, có một chút khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net